không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, heo não rất là mới mẻ. Nhập khẩu lập tức hóa khai, kia tươi ngon hương vị dẫn tới người muốn ăn đệ nhị khẩu. Đệ tam khẩu, ở Lê Tranh chú mục chung, Tần Khanh thong dong ăn xong heo não. Nàng nhấp khẩu trà, kẹp lên một chiếc đũa heo bụng phóng tới Lê Tranh trong chén, lễ thượng vãng lai. Đừng khách khí, Lê Tranh, ngoặc kép, nội tâm phức tạp, mặt khác xem kịch vui đã đem ánh mắt rơi xuống lại đây. Bất đắc dĩ, Lê Tranh buộc đôi mắt cưỡng bách ăn xong kia khối heo bụng. Kết quả, hương vị không tồi a. Nguyên lai sở hữu nội tạng đều ăn ngon như vậy. Trời ạ, phía trước hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Lúc này Lê Tranh bắt đầu thống hận chính mình, một bữa cơm ăn xong. Mọi người dọn dẹp một chút đồ vật đi trước khách sạn. Xuống xe, Lê Tranh sợ Tần Khanh lãnh, thân thiết đem quần áo của mình đưa tới. Nàng nhìn mắt, không tiếp, chút nào không cho mặt mũi quay đầu đi vào khách sạn, nhìn thấy một màn này. Lê Tranh trợ lý thực không cho mặt mũi cười, người cười cái giá mơ siêu, đem áo khoác đáp ở trên tay. Lê Tranh buồn bực mắng câu, tới rồi khách sạn cửa. Đứng ở biên nhi thượng một người tuổi trẻ nữ hài nhi đột nhiên xông tới gọi được Lê Tranh bên người. Lê Tranh mày nhăn lại, kính dâm hạ đôi mắt đánh giá nữ hài nhi, hơi béo, diện mạo đáng yêu, nhìn hắn ánh mắt là khó nén kích động phen. Nhưng hắn vây như vậy kín mít, có thể nhận ra tới liền kỳ quái đi. Lê Tranh, ta là ngươi phen, thế nhưng thật là phen, Lê Tranh thở dài. Ngước mắt chiều nữ hài nhi phía sau nhìn mắt, Tần Khanh thân ảnh đã biến mất, sợ là đã sớm lên rồi, có thể cho ta ký tên sao? Nữ hài nhi hỏi, thanh tuyến run rẩy mang theo một chút thật cẩn thận, Lê Tranh sợ thời gian dài có người phát hiện. Vì thế chiều qua nữ hài nhi trên tay giấy bút, mở ra cái mũ dứt khoát ở mặt trên viết xuống tên của mình, Lê Tranh. Kia hai cái tự bị hắn viết long phi phong phú. Phóng đãng không kềm chế được, giống hắn người này giống nhau không hề kết cấu, một lần nữa đem vở đưa qua đi. Lê Tranh đôi tay cắm túi liền phải đi vào cái kia. Nữ hài nhi lại lần nữa gọi lại Lê Tranh. Lê Tranh ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi hỏi, Lê Tranh nói. Thanh âm trầm thấp, nữ hài nhi mắt sáng rực lên. Nhẹ giọng hỏi, ngươi thật cùng Tần Khanh ở kết giao sao? Này không đơn giản là nàng quan tâm vấn đề, càng là sở hữu các fan quan tâm vấn đề. Cứ việc cái kia tai tiếng qua đi đã lâu, nhưng như cũ như là ruồi bọ giống nhau xoay quanh ở bọn họ trong lòng. Làm đến fan trong lòng từ trên xuống dưới, truy tinh chính là cái này tâm lý. Idol tức là toàn thế giới, là muốn cùng chung, một khi biết được idol danh thảo có chủ. Cái loại này tâm tình so giết bọn họ còn muốn khổ sở, Lê Tranh mày rậm hơi trọn. Ở nữ hài nhi chờ mong trong tầm mắt, hắn chỉ nói hai cái tự, ngươi đoán, nói xong. Lê Tranh quay đầu vào khách sạn, chờ hắn thân ảnh sau khi biến mất. Đứng ở cửa nữ hài nhi thừa thượng ven đường một chiếc không chớp mắt minibus thượng là. Minibus thình lình có mấy cái giống như bọn họ đại nữ sinh, muốn tới ký tên. Ngồi ở bên người nàng nữ nhân nùng trang diễm mạt, chỉ gian gắp một cây yên, kiếm nàng đi lên, tầm mắt lười biếng liếc lại đây, phỉ phỉ tỉ, ký tên muốn tới, béo nữ hài hiển nhiên sợ hãi nàng. Run run rẩy rẩy đem ký tên bổn đôi tay đưa qua đi. Cúi đầu nửa ngày không dám nhìn Lục Kỳ Kỳ là Lê Tranh fan club tiếp ứng hội trường. Nói khó nghe điểm chính là fan đầu nhi. Đánh ái thần tượng cơ hiệu làm một ít làm sằng làm bậy chuyện này. Lúc trước có cái nữ sinh cùng Lê Tranh tiếp xúc gần gũi. Sau một ngày kia nữ sinh đã bị Lục Kỳ Kỳ tìm người thu thập. Nề hà Lục Kỳ Kỳ cha mẹ làm chính trị. Có điểm bối cảnh, nàng không bị cảnh sát xử lý không nói. Những cái đó thiên tin tức còn bị áp xuống. Đại bộ phận người sợ hãi Lục Kỳ Kỳ. Nhưng lại không thể lấy Lục Kỳ Kỳ thế nào, ngươi hỏi sao? Hỏi, béo nữ sinh gật đầu. Vâng vâng dạ dạ nói. Lê Tranh không nói rõ. Bất quá xem hắn trả lời. như là cam chịu, Lục Kỳ Kỳ nhướng mày, mở ra cửa sổ, đem tàn thuốc ném tới rồi bên ngoài. Được rồi, ngươi làm khá tốt, nàng đem vở một lần nữa ném tới béo nữ hài trong lòng ngực. Trở về đi, béo nữ hài đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo ôm vở cười, mặt mày một mảnh vui mừng, kia, Kỳ Kỳ tỷ, Lê Tranh nếu là thật cùng cái kia tiểu diễn viên kết giao. Ngươi muốn thế nào, có thể thế nào, Lục Kỳ Kỳ mắt trợn trắng, một cái lai lịch không rõ tiểu minh tinh. Liền tính thu thập cũng không ai để ý, càng sẽ không cấp ra mặt, trước hãy chờ xem, chờ bắt được xác định chứng cứ lại nói, béo nữ xinh gật gật đầu. Ôm vở xuống xe, trong chốc lát sau, minibus chậm rãi xử nhập dòng xe cộ chung, sao trở lại khách sạn Tần Khanh đầu tiên là tắm rửa một cái. Tiếp theo móc di động ra bát thông Lê Đô điện thoại thực mau chuyển được, nghe từ microphone truyền đến kia lười biếng, mềm như bông thanh tuyến. Tần Khanh khóe môi gợi lên, ngươi ngủ, ngô, Lê Đô mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn xoa xoa hỗn độn sợi tóc, bên người còn nằm Los cùng Gabriel. Một bên TV tiếp tục truyền phát tin tiết mục, Lê Đô ngước mắt nhìn thời gian. Thế nhưng đều 10 giờ, mới vừa ngủ, có phải hay không lại cùng Los bọn họ náo loạn? Hôm nay mặt tiền cửa hàng không ai, liền trước thời gian đóng cửa. Ta không nháo, bọn họ ở nháo, nói. Lê Đô dùng chân đạp đá Los đầu, ăn cơm sao? Lê Đô tầm mắt di thoáng nhìn, liếc đến trên mặt đất rơi dụng hộp cơm. Hắn liếm liếm khóe môi, thanh âm càng thêm mềm mại đáng thương. Không ăn, ta hảo đói. Tần Khanh, ngươi chừng nào thì trở về? Sớm đâu, 60 tập phim truyền hình. Như thế nào đều phải quay chụp mấy tháng, Lê Đô duỗi tay cuốn buông xuống trên vai thượng kim sắc sợi. Tóc, ta có thể đi xem ngươi sao? Không thể, dự kiến chung trả lời, bóng đêm yên lặng. Microphone chung là lẫn nhau tiếng hít thở, Lê Đô quay đầu nhìn kia chói lọi ánh trăng. Hắn há miệng thở dốc, nói, Tần Khanh, ta tưởng ngươi, chỉ là mới vừa đi. Hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm mơ siêu điện thoại kia đầu Tần Khanh thân mình cứng đờ. Nắm microphone tay chậm rãi buộc chặt Tần Khanh. Ta tưởng ngươi, hắn kia lực hiện khàn khàn thanh tuyến đột nhiên biến thành một cái tuyến. Chậm rãi quấn quanh ở Tần Khanh trái tim mơ siêu nàng trong lòng tao động. Không khỏi liếm liếm khô khốc môi. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Lê Đô đang nói lời này khi bộ dáng. Nhất định là dựa vào ở trên sofa, lười biếng, đôi mắt híp, thần thái mê người, Tần Khanh chớp chớp mắt, hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình, đi ngủ sớm một chút, ta treo, không chờ Lê Đô trả lời. Tần Khanh liền cắt đứt điện thoại, hơn nữa tắt máy, nàng nằm ở trên giường. Trong bóng đêm, Tần Khanh không hề buồn ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ không khỏi hiện ra Lê Đô gương mặt. Hoảng nàng quáng mắt, đồng hồ tích táp động tĩnh, liền ở Tần Khanh mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên nghe được từ ban công ngoại chuyện tới một trận nhỏ vụn động tĩnh. Tần Khanh đem chăn hướng lên trên lôi kéo, ý đồ ngăn cản này tiếng vang, không trong chốc lát, thanh âm quả nhiên dừng lại, đổi thành nhợt nhạt mà mèo kêu, miêu ô, cái này, Tần Khanh hoàn toàn thanh tỉnh, nàng sờ soạng đến đèn bàn chốt mở. Lạch cạch thanh, phòng khôi phục sáng ngời. Tần Khanh đi chân trần xuống giường kéo ra bức màn. Ngoài cửa sổ, xám trắng giao nhau tiểu miêu ngồi xổm cửa. Trước ngực tâm hình ấn ký rất là chói mắt. Tần Khanh đồng tử co chặt, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra cửa sổ làm Lê Đô tiến vào phòng sau. Trên mặt đất tiểu miêu thân thể bắt đầu bành trướng, vài giây sau biến thành một bộ thành nam tính hình thể. Hắn hai mắt sáng quắc nhìn Tần Khanh, giây tiếp theo, Lê Đô dùng kia rắn chắc cánh tay ôm Tần Khanh, đem nàng ném ở mềm mại trên giường, Tần Khanh còn có chút phản ứng không thể. Nhìn kia phóng đại gương mặt, nàng há miệng thở dốc lại như thế nào đều phát không ra thanh âm mơ siêu, ngươi. Tần Khanh, Lê Đô nhấp môi, vẻ mặt bất mãn, ngươi vừa rồi, không cùng ta nói ngủ ngon, Tần Khanh, ngoặc kép. Cho nên ngươi chính là vì cái này, không tiếc trèo đèo lội suối tới tìm nàng sao? Tần Khanh nội tâm giờ khóc giờ cười kia, nàng ý cười doanh doanh nhìn Lê Đô, ngủ ngon, Lê Đô hàng mi dài run rẩy, tùy mà, hắn trong mắt đựng đầy quang hoa, ta đại thật xa lại đây, cũng không phải là chỉ cần một cái ngủ ngon, hắn ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Tần Khanh mềm mại gương. Mặt, xúc cảm hơi ngứa, Tần Khanh bình tĩnh nhìn Lê Đô, này nam nhân quá đẹp. Đẹp đến chỉ liếc mắt một cái khiến cho người rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Hắn lấy anh hồng nhạt môi dần dần hướng Tần Khanh tiếp cận. Tần Khanh hô hấp dồn dập, khấu ở Lê Đô trên vai ngón tay lược hiện khẩn trương cuộn tròn, Lê Đô hơi thở dần dần tiếp cận. Tần Khanh lông mi hơi hơi rung động, theo sau chậm rãi nhắm lại. Đồng thời, hắn môi rơi xuống lại đây, Lê Đô đã mạnh mẽ thân quá nàng rất nhiều lần. Nhưng lúc này đây, Tần Khanh mới phát hiện Lê Đô môi quá mềm, hơi thở quá ôn hòa, Tần Khanh như là hắn chân bảo giống nhau, bị Lê Đô tiểu tâm che chở đối đãi. Hắn động tác mềm nhẹ, khấu ở nàng trên eo tay không ngừng thượng di, tiếp theo di đến trước ngực, hòa thượng bả vai, Lê Đô ngón tay nhẹ nhàng một câu, nàng áo ngủ đai an toàn liền chảy xuống. Tần Khanh, Lê Đô hôn môi nàng chóp mũi. Đôi mắt, cái chán, cuối cùng ngậm lên Tần Khanh vành tai, nàng thanh âm ở bồi hồi, ta yêu ngươi, tác giả có lời muốn nói, ta khống mấy không được chính mình mấy mấy a, một, ngăn cản ta a, trong chốc lát bắt trùng, chắc phá xe mơ siêu, hết chương.